Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, hiện trường cấp cứu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hiện trường cấp cứu là hạng nhất đặc biệt chuyên nghiệp công tác. Có lúc, hiện trường quản lý so cấp cứu các biện pháp quan trọng hơn. Ở cấp cứu hiện trường, đầu tiên phải làm là đối với người bị thương tiến hành kiểm tổn thương phân loại. Cái này ở lớn tai họa phát sinh lúc là hết sức cần thiết, bởi vì khi đó người bị thương số lượng lớn, thương thế phức tạp mà bác sĩ và đồ cấp cứu thì tương đối có hạn. Cũng không phải là ai thương thế nặng nhất, trước hết cấp cứu cái nào. Cái này tồn tại một cái hiệu suất vấn đề, có lúc lựa chọn là dị thường tàn khốc. Nói thí dụ như một cái nguy người bị thương nặng, cần một cái chữa bệnh tiểu tổ 3 tiếng giải phẫu mới có thể cứu sống. Mà đây cái chữa bệnh tiểu tổ cũng có thể ở trong thời gian này cứu sống 6 tương đối nguy hiểm trầm trọng người bị thương. Dưới tình huống này nên lựa chọn như thế nào? Cái này thì cần hiện trường chữa bệnh người chỉ huy, căn cứ kiểm tổn thương phân loại người bị thương tình huống làm quyết định. Người bị thương kiểm tổn thương phân loại, vậy dùng màu sắc phân biệt là 4 loại. Thứ nhất loại, màu đỏ, thương thế nghiêm trọng cần lập tức cứu chữa. Loại thứ hai, màu vàng, thương thế so với nghiêm trọng có thể kéo dài dề dà cứu chữa. Loại thứ ba, màu xanh lá cây, bị thương hơi nhẹ có thể tự đi di động. Loại thứ tư, màu đen, chết, hoặc là vết thương chí mạng không cứu chữa hy vọng người. Lâm Kiệt chạy đến hiện trường, lúc này lỗ tai hắn tiếng nổ đã tiêu trừ rất nhiều hơn. Lỗ tai nghe được là người bị thương kêu thảm thiết, người đi đường tiếng gọi ầm ĩ, còn có xe hơi xe điện kéo dài không ngừng còi báo động. Hắn quét mắt qua một cái đi, phát hiện trước mắt mảnh đất này trên mặt tổng cộng nằm 7 người, trong đó 2 người lâm vào hôn mê, 1 người thân thể ở vô ý thức co quắp, 4 người đang không ngừng kêu rên. Lâm Kiệt bằng thông thường phán đoán, thân thể co giật người nọ, thương thế có thể nặng nhất, hôn mê thương thế không rõ, có thể thương thế nhẹ nhất, mà kêu thảm thiết kêu khóc, thuyết minh người bị thương lúc này cố ý thức, cảm giác bình thường. Tổng thể tình trạng không tệ, cứu chữa thành công hy vọng lớn nhất. Lúc này, Lâm Kiệt phát hiện liền mình một người ở hiện trường, làm ra phán đoán sau đó, liền gần đây đến một người ôm bắp chân kêu khóc mang cả vạt thanh niên trước người. Hắn bên phải bắp chân, hạn chế cấm vận tính gãy xương, xương đùi đâm xuyên qua da thịt lộ ra ngoài, máu lẩm bẩm hướng ra phía ngoài lưu. Hẳn là thương tổn tới bắp chân chủ yếu mạch máu. Lâm Kiệt đầu tiên làm chính là cho người này cầm máu. Không nên hốt hoảng, ta là bác sĩ, ta trước giúp ngươi cầm máu. Ngươi vượt khẩn trương, chảy máu trước càng nhanh. Hắn một bên an ủi người thanh niên này, một bên nhanh chóng cởi xuống người này cà vạt. Ở hắn đùi phải đầu gối trở lên, dùng cà vạt bó lên, cũng đánh một cái nút chết. Lâm Kiệt từ dưới đất nhặt lên một chiếc đũa, cắm vào cà vạt nút chết bên trong, nhanh chóng vặn chặt, dùng lớn nhất khí lực. Hắn cầm cà vạt vặn thật chặt, xương bắp chân đâm chỗ đau chảy máu rõ ràng ít đi rất nhiều. Lâm Kiệt cầm người bị thương tay đè ở đũa lên, hô, người đè lại chiếc đũa này, không muốn chết, liền dù sao cũng không muốn buông tay. Nói xong lời này, Lâm Kiệt bắt đầu kiểm tra người thanh niên này thân thể. Tay hắn từ thanh niên đầu bắt đầu, theo thứ tự đi xuống sờ, xương cổ, ngực sườn, bụng, khoan cốt, cánh tay, bắp đùi. Nhanh chóng sau khi kiểm tra, Lâm Kiệt liền trong lòng hiểu rõ, hướng về phía thanh niên hô, ngươi trừ sườn trái có một cây xương sườn gãy xương bên ngoài. Trong cơ thể tạng phủ không có rõ ràng thương thế, chỉ cần ngươi đè lại chiếc đũa này, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. An tâm chờ trước xe cứu thương tới. Cứu mạng, mau mau cứu ta bạn gái. Mau mau cứu bạn gái ta. Lâm Kiệt mới vừa ngồi dậy, liền thấy một cái trên mặt sông ô 7-8 đen nam tử. Hoảng sợ kêu, ôm một cái mái tóc dài cô gái chạy tới phụ cận. Hắn vội vàng để cho nam tử cầm cô gái để dưới đất. Bắt đầu kiểm tra cô bé thương thế. Tên này cô gái đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt ghim mấy khối thủy tinh, không ngừng đi nơi khác máu, nhìn có chút khủng bố. May mắn chính là nàng ánh mắt không có bị thương. Lâm Kiệt phát hiện nàng hô hấp bình thường, động mạch cổ mạch động có lực, lật nhìn một chút mí mắt, trừng mắt con ngươi lớn nhỏ nhất trí, lớn nhỏ cũng bình thường. Lại theo thứ tự kiểm tra cô bé ngực bộ, hắn đứng dậy đối với chàng trai nói, bạn gái ngươi chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, hôn mê bất tỉnh, không ngại. Nam tử dài buông lỏng một cái, nói, cảm ơn, ai u, theo lời này, hắn sờ một cái mình cái mông, rút ra một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh. Trời ạ, Lâm Kiệt liền có chút im lặng, liền thấy một cổ suối máu từ chàng trai trên mông phun ra ngoài, thậm chí có thể nghe được xích xích trào máu thanh âm. Nhất định là khối này thủy tinh bó tổn thương cái mông cổ động mạch. Lúc trước bị thủy tinh chặn, vết thương không ngại, Lâm Kiệt nhìn không được oán trách chàng trai tiện tay, vội vàng làm hắn nằm xuống. Cảnh tượng trước mắt để cho Lâm Kiệt có chút kinh hãi. Chàng trai sau lưng rậm rạp chằng chịt ghim mấy chục khối lớn nhỏ bất đồng thủy tinh, giống như một cái gai vị như nhau. Phải nhanh chóng ngừng cổ động mạch ra máu, nếu không không cùng xe cứu thương đến, hắn thì biết mất máu qua hơn mà chết. Không muốn chết, liền nhịn cho ta. Lâm Kiệt hô to một tiếng, ở chàng trai kêu thảm thiết trong, dùng một khối thủy tinh trực tiếp cầm nam tử cái mông vết thương, lại rạch ra một ít, cho đến có thể thấy cổ động mạch và ra máu miệng. Ngay sau đó, Lâm Kiệt lấy tay nắm được mạch máu, lại nữa để cho nó tiếp tục ra máu. Lâm Kiệt, ta có thể làm gì? Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Trương Tiếu Tiếu, có chút kinh hoàng thất thố đứng ở phụ cận. Ngươi tới đây, nghe ta nói. Cùng Trương Tiếu Tiếu ngồi xổm ở trước người, Lâm Kiệt đem nàng tay đặt ở trên vết thương, dẫn dắt tay nàng chỉ đưa vào vết thương, nghiêm túc nói, ngươi mò tới đi, đây là cổ động mạch mạch máu, ngươi nhất định phải nắm được, phòng ngừa nó tiếp tục ra máu, cho đến hắn bị đưa đến bệnh viện. Trương Tiếu Tiếu sắc mặt nhất thời đổi được ảm đạm, nhưng nặng nề gật đầu một cái, cùng Lâm Kiệt buông tay sau đó, lập tức nắm được mạch máu vết thương, gắt gao nắm được, dù sao cũng đừng buông tay. Lâm Kiệt hướng nàng kêu một câu, hướng một cái khác nằm người chạy tới, người này nửa người ngâm ở trong vũng máu, sắc mặt ảm đạm, thấy Lâm Kiệt chạy tới, trong miệng nhỏ giọng kêu, cứu ta, ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị khom người kiểm tra người này thương thế lúc, tay hắn cánh tay bỗng nhiên bị một người kéo lấy. Khí lực lớn thật, giống như tay mình cánh tay bị một cái kềm sắt kẹp lại, có chút làm đau. Hắn thân bất do kỷ bị kéo đi một hướng khác, đồng thời vang lên bên tai một người đàn ông tử vội vàng tiếng kêu, cứu con gái ta, trước cứu con gái ta. Lâm Kiệt lảo đảo bị tên này người đàn ông trung niên cù cưa liền mười mấy mét, đi tới một cái 14-15 thiếu nữ trước người. Sắc mặt chính là biến đổi. Tên thiếu nữ này không biết bởi vì nguyên nhân gì, gương mặt đã phát thanh tím bầm. Đây là nghiêm trọng thiếu dưỡng khí biểu hiện. Hắn vội vàng ngồi xuống, thuận bình thiếu nữ cổ bộ, gỡ ra miệng của nàng, phát hiện nàng cổ họng sưng lên. Đây là khí quản bị lấp kín, hô hấp nhân tạo đã không chịu nổi tác dụng gì, nhất định phải cắt ra thiếu nữ cổ khí quản. Có đau sao? Ta cần một cái đau. Lâm Kiệt la lớn, người đàn ông trung niên cũng lớn cấp, hướng vùng lân cận một số người la lớn. Đau, đau, có ai đau à? Lâm Kiệt vậy có chút nóng nảy. Thời gian đã là khắc không cho chậm. Một người nghẹt thở vượt qua 3 phút chung, liền có thể sẽ bị không thể nghịch chuyển não tổn thương. Vượt qua 4 đến 6 phút, sẽ xuất hiện điên chết. Từ cô gái tím bầm mặt mũi tới xem, nàng nghẹt thở đã có một ít thời gian. Lâm Kiệt nhìn chung quanh, chợt thấy bên trái phía trước 3 đến 4 mét chỗ, có một tái bị người vứt bỏ sữa chua hộp. Phía trên còn cắm một cây ống hút. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới cầm ống hút lấy ra ngoài lần nữa trở lại bên cạnh cô gái. Lâm Kiệt tay trái sờ một cái, sờ chính xác thiếu nữ cổ họng khí quản, tay phải giơ cao ống hút, dùng ống hút duệ giác vậy một đầu, hướng về phía thiếu nữ cổ họng, nhanh chóng lại dùng sức ghim xuống. Ống hút đâm rách thiếu nữ cổ họng bộ vị da thịt. Phốc một tiếng đâm vào, Lâm Kiệt lập tức nghe được ống hút bên trong truyền ra hô hô vào khí tiếng. Cùng lúc đó, thiếu nữ gương mặt màu tím bầm bắt đầu nhanh chóng mất đi. Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, coi như là cầm thiếu nữ cứu trở về. Hắn nhanh chóng cho thiếu nữ làm một cái thân thể kiểm tra. Đứng dậy liền thấy cái đó người đàn ông trung niên cầm một cái nhỏ dao trái cây, vội vã hoang mang chạy tới, còn không ngừng kêu đau, đau. Cùng lúc đó, xe cứu hỏa tiếng kèn, còn có thanh âm của xe cứu thương từ xa đến gần truyền tới. Lâm Kiệt lúc này là chân chân chính chính từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-cung-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.